Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 434, Hải quân nói chuyện phiếm bầy. Water Seven, Tom đang cùng Ibook nói chuyện với nhau. Thật sự là bị Frankie trộm đi sao? Có phải hay không là chính phủ thế giới người? Tom vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Nếu như là chính phủ thế giới người, bọn họ không có khả năng để cho ta sống sót. Ibook khóe miệng đắng chát. Hắn cũng không nguyện ý tin tưởng cái này một sự thật. Tom nặng nề gật đầu. Trong nháy mắt, phảng phất già nua mười mấy tuổi một dạng. Xác thực, tại kiến thức chính phủ thế giới thủ đoạn về sau, bọn họ cũng không cho rằng đoàn tàu Internet kế hoạch tầm quan trọng có thể lớn hơn Minh Vương bản vẽ. Nếu thật là chính phủ người động thủ, bọn họ Zetsu đối không thể có thể cho Ibook tiết lộ tin tức thời cơ. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Muốn đem Minh Vương bản vẽ sự tình nói cho hải quân cùng chính phủ sao? Liền xem như chưa từng có chuyện này phát sinh đi. Minh Vương bản vẽ, chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Tom thở dài nói, hắn cuối cùng hay là không muốn bởi vì Minh Vương bản vẽ sự tình cho Frankie mang đến tai nạn. Ta biết, Ibook ánh mắt phức tạp, nhưng cũng thực thở phào. Hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Frankie bị chính phủ thế giới truy nã một màn phát sinh. Đông, đông, đông, mời đến, Longinus đẩy cửa tiến đến. Tom tiên sinh, ta rất xin lỗi, ở chung quanh đều không có thể phát hiện người đệ tử kia hạ lạc. Hả, như vậy phải không? Tom chỉ cảm thấy treo lấy tâm rốt cục rơi xuống. Sau đó liền phát giác chính mình ngữ khí có thể có chút không đúng. Vội vàng nói, ta nói là, không cần thiết tiếp tục tìm xuống dưới. Bởi vì ta sự tình làm phiền các ngươi. Thật sự là thái băn khoăn. Ai, thực ta cũng có thể hiểu được. Tao ngộ loại chuyện này. Trong lòng của hắn nhất định vẫn là tại oán hận chính phủ đi. Longinus giả vờ giả vịt thở dài. Hắn thực cũng vui vẻ đến như thế. Nếu không vẫn phải kiếm cớ đem tin tức này cho giấu giếm xuống tới. Gặp Longinus loại phản ứng này, hai cái người thành thật đều có chút băn khoăn. Longinus đại tướng tốt như vậy người, bọn họ lại còn muốn lừa gạt đối phương. Thật sự là lương tâm băn khoăn. Nghĩ tới đây, hai người đều hạ quyết tâm muốn xuất hiện xe Internet công trình bên trên phát huy ra 120 điểm nhiệt tình mới được. Đích đích, đích đích, thanh âm nhắc nhở vang lên. Longinus làm ra áy náy biểu lộ nói. Ta rời đi trước một chút, trở lại gian phòng của mình. Longinus mới mở ra đồng hồ, ấn xuống cái nút. Kết hợp hình ảnh đen đen Musi công năng đặc thù đen đen Musi đem hình ảnh hình chiếu đến không. Chung, Sengoku, khẩn cấp tình báo toàn thể thành viên. Kizaru, thứ nhất, cha tần, vì cái gì Kizaru đại tướng ngươi mỗi lần đều là thứ nhất. Ngươi sẽ không phải suốt ngày đều canh giữ ở đen đen Musi trước nước bầy a. Kizaru, nói bậy, lão phu là như thế này người sao? Còn có, ngươi không phải mỗi lần cũng đều dây hồi âm hơi thở. Cha tần, khụ khụ, chủ yếu là ta thêm mấy cái trung tầng tướng tá bày. Để hiểu biết từng cái thuộc đối ta ngoài ý muốn gặp cùng cái nhìn. Sau đó, liền trùng hợp nhìn thấy Sengoku nguyên soái tin tức. Kizaru, ha ha, lão phu thực cũng là nghĩ như vậy. Aokiji, các ngươi thật đáng sợ. Phải biết. Có lãnh đạo tại bầy là không có linh hồn. Cái này phong cách vẽ thanh kỳ một màn tự nhiên là Longinus kiệt tác, chỉ cần có phù hợp ý nghĩ, lấy bản bộ cùng chính phủ khoa học lực lượng muốn cải tạo ra tương ứng sản phẩm thực cũng không khó. So với đen đen Musi từng cái thông chi, bầy hình thức tự nhiên là càng thêm tiện lợi, riêng là thời gian thực lẫn nhau thảo luận. Càng là tránh cho mỗi lần hội nghị đều muốn gióng trống khua chiêng trở lại bản bộ dườm ra. Loại thủ đoạn này phát minh sau khi đi ra, tự nhiên cũng là cực được hoan nghênh. Riêng là Kizaru đại tướng, nghe nói đã không chỉ một lần bởi vì đi làm mò cá nước bày sự tình bị Sengoku tiên sinh cảnh cáo. Mà bọn họ chỗ ở cái này bày, chính là chỉ có hải quân bản bộ trung tướng trở lên nhân vật tài năng hải quân xử lý. Ao, công, Miss An, bày, còn tại nguyên soái văn phòng Sengoku có chút mắt trợn tròn. Một giây đồng hồ 99 cộng, hắn phát ra ngoài tin tức trong nháy mắt liền đá chìm đáy biển. Thích ăn donut cùng bánh gạo gạp, có chuyện gì mau nói. Đừng chậm trễ lão phu tìm hiểu tình báo. Cha Tần, gạp tiền bối đã vậy còn quá cần cù. Thích ăn donut cùng bánh gạo gạp. Đó là đương nhiên, lão phu hiện tại chính tiềm phục tại dâu trắng trong đám. Đã tìm hiểu ra khá nhiều tình báo. Ta nói với các ngươi a, bọn họ hôm qua khai yến sẽ. Dâu trắng tên kia vậy mà qua ba chuyến WC. Hắn thận nhất định đã. Zephyr, ngu ngốc, ngươi tiềm phục tại loại kia trong đám, liền mang ý nghĩa, ngươi đã bị xem như con trai của dâu trắng. Thích ăn donut cùng bánh gạo gạp, ngoặc kép chấm hỏi, he, Kizaru, chậc chậc, nếu là nơi này có thể dragon liền tốt. Cha Tần, giống như trên, Kuzan, giống như trên, chủ nhóm Sengoku mở ra bầy cấm ngôn. Sengoku, hãy nghe cho ta, tần thế giới phương diện, Aperfis sắp cùng gai tiếp xúc nhiều, chủ nhóm Sengoku giải trừ bầy cấm ngôn, thích ăn donut cùng bánh gạo gạp, moderator, thích ăn donut cùng bánh gạo gạp bị chủ nhóm Sengoku cấm ngôn một tháng. Còn thừa thời gian 30 ngày, Sengoku, đều nói dưới chuyện này cái nhìn đi, gạp, cái này có gì đáng kinh ngạc. Hai người bọn họ tự mình tiếp xúc cũng không phải lần một lần hai. Sengoku, lần này không giống nhau. Aperfis là toàn đoàn xuất động. Chờ một chút, ngươi là từ nơi đó xuất hiện. Gáp, ngu xuẩn Sengoku không nghĩ tới đi. Lão phu còn có tiểu hào. Gáp bị chủ nhóm Sengoku đá ra hải quân văn phòng bầy. Trong đám yên tĩnh một lát, Tokikake tranh thủ thời gian cho thấy thái độ nói. Chẳng lẽ là Aperfis muốn cùng Kaido khai chiến? Kizaru, Aperfis không phải là loại kia lỗ mãng người mới đúng. Gặp trong đám đó bầu không khí rốt cục trở. Về quỹ đạo, Sengoku vui mừng gật gật đầu. Aperfis mỗi một bước đều có hắn thâm ý. Tựa như hai năm trước vạn thu được sẽ. Chúng ta lúc ấy đều cho là hắn chỉ là muốn khai hỏa danh khí. Có thể đứng tại hiện tại đến xem. Hắn chính thức mục đích là muốn dẫn phát tân thế giới hỗn loạn. Sau đó lại thông qua bán ra các loại tăng thực lực lên trang bị dược tề đến đại phát chiến tranh tài. Đồng thời, cũng thông qua loại này giao dịch phương thức cùng hắn hải tặc thành lập liên hệ mối quan hệ. Hiện tại, hắn mạng lưới quan hệ đã trải rộng toàn bộ tân thế giới. Nói không được khá nghe điểm. Thậm chí ngay cả hải quân cùng chính phủ đều có không ít người bị thẩm thấu ăn mòn. Cho nên, hắn lần này được đụng đến bọn ta tuyệt đối không thể coi nhẹ. Trong đám trầm mặc một lát, để Sengoku một lần cho là hắn tẻ ngắt thời điểm, ấm trận vương Kizaru rốt cục đứng ra nói ra. Sengoku tiên sinh, đây có phải hay không là có chút quá tại khuếch đại? Sengoku, có lẽ vậy, nhưng tứ hoàng này cấp độ đại hải tặc vốn là dung không được chúng ta có nửa điểm khinh thị. Xích, khuyển, ta qua, Sengoku, trước khác xúc động, chúng ta còn không rõ ràng lắm bọn họ tiếp xúc mục đích. Tùy hiện hành động, có thể sẽ gây nên bọn họ căm thù. Aokiji, đối phương dù sao cũng là hai vị tứ hoàng. Tình huống cũng không giống hai năm trước phức tạp như vậy. Hải quân xâm nhập, xác thực rất dễ dàng lọt vào căm thù. Bạch Dương, nếu không ta cũng đi đi. Nước Wano ta tương đối quen. Kiến văn sắc phương diện, ta ẩn nấp tự thân năng lực cũng hẳn là mạnh nhất. Sengoku, ngươi không phải đang chủ trì một cái khác hành động sao? Bạch Dương, Đoàn tàu Internet công trình cần dùng đến của ta phương tạm thời không nhiều. Sengoku còn đang trầm mặc, hắn vốn là muốn đợi Kizaru chủ động xin. Có thể hiện tại xem ra, hắn tựa hồ là suy nghĩ nhiều. Muốn là người khác đều có thể giống Longinus dạng này bớt lo liền tốt. Nghĩ đến Longinus tự phát khởi xướng cũng hoàn thành nhiệm vụ đều có thể nhanh như vậy. Sengoku không khỏi cảm khái không thôi. Cũng tốt, tân thế giới sự tình liền giao cho ngươi cùng Xích Huyền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.